Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 768 Dương Đông Kích Tây. Chân chính sát danh hợi người, xoát xoát xoát, tảng lớn nhân tâm chiếu không tuyên, vô cùng ăn ý đến, đồng thời nhằm phía danh hợi địa phương, nhảy vào kia đại quân. Đó là nghiêng về một bên khí thế, như Thái Sơn áp đỉnh. Nguyên lai còn nhân số đông đảo đại quân, chớp mắt đã bị như thế khí thế sở chấn. Đệ nhị giây, bên ngoài người còn chưa phản ứng lại đây, đó là bị một đám chém giết. Kia khí thế, không chỗ nào hướng đỗ. Hảo, quá hảo, sát, Kỳ Sơn quán tông sư nhóm cũng bị thứ tương đương kích ra trong lòng nhiệt huyết. Ha, thú vị, khoảnh khắc tiểu tử đi. Tông sư nhóm gào thét. Một đám bỏ xuống chính mình đối thủ, ngang nhiên nhằm phía đại quân. Bọn họ tốc độ đã có thể khủng bố nhiều. Như thế đại quy mô, như thế thình lình xảy ra như thế chỉnh tề sát vương. Nhất cử nghịch chuyển phía trước vương tử đảng nhóm bị áp chế hồi lâu khí thế, bọn họ không phải Trầm Mặc Sơn Dương, cũng không phải chó cùng rứt dậu cẩu. Bọn họ là lang, là một đám thiên phú siêu phàm. Ngạo cốt lâm lâm nam lâm thiên tài. Bọn họ chú định có lộng lẫy tương lai, lại là bị áp chế lâu như vậy, sinh tử nguy cơ, đối doanh hợi. Thù hận, đủ để cho bọn họ bùng nổ không sợ chết điên cuồng. Sát, sát vương, nhất chấn động giết chóc. Vạn người đối vạn người đại chiến. Ở người nào đó giơ lên một bàn tay 3 giây nội. Bạo phát. Mà cái này người nào đó, phía sau là đi theo muôn vàn cường giả cùng thiên tài. Nàng xông vào trước nhất mặt, đỉnh đầu, là tông sư nhóm, nhưng là, ở thứ 5 giây, thái tử đảng nhóm cũng phản ứng lại đây. Khiếp sợ, phẫn nộ, sát ý, cho ta giết nàng, bất kể hết thảy đại giới giết nàng. Sát, danh hợi đã cơ hồ điên cuồng, bởi vì đại ly thực lực đã xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Đỉnh cấp kiếm tiên, hắn căn bản không phải đối thủ, hắn chính là thái tử A. Hắn chính là tiếp nhận rồi truyền thừa A. Vì cái gì vẫn là không bằng nữ nhân này, vì cái gì? Vì cái gì? Danh hợi điên cuồng, thái tử đảng tự nhiên cũng là nửa điên cuồng. Ào ào xôn xao, mấy trăm liệt vân sát thủ. Sát, tông sư, ước chừng có 5 cái tông sư từ 5 cái phương hướng sát hướng đại ly. Bắt giặc bắt vua trước sao? Thái tử đảng nhóm tập trung binh lực đuổi giết. Là đại ly, vương tử vương. Không phải danh chính, mà là đại ly. Cho nên, đại ly trên người sát khí nhiều là tỏa định. Ít nhất cũng có thượng trăm nói, đương nhiên. Ngăn cản những người này người cũng là rất nhiều. Tỷ như tử nha những người này. Sớm đã phong tỏa ở đại ly bên này, đại ly mệnh. So danh hợi quan trọng, đây là Kỳ Sơn quán người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến ăn ý, huống. Chi bọn họ này đó tông sư nhưng thật ra muốn giết chết danh hợi. Chỉ là, tông sư ra tay, lập tức có tông sư tới phòng. Chớp mắt, danh hợi phía trước đó là tông sư đại chiến. Nhưng là, như cũ có cá lọt lưới nhóm sát hướng đại ly kia một khắc. Đại ly đôi mắt nheo lại. Lãnh quang chợt lóe mà qua, miệng hơi hơi mở ra. Lấy nhân loại nghe không được, nhưng là, huyết duệ có thể nghe được sóng âm phát ra, sau đó, ngẩng tương đương giống. Ngao tương đương tảng lớn. Chấn động mang tai bạo động giống giận tiếng động từ một mặt cuồn cuộn mà đến. Mọi người quay đầu, nhìn thấy gì? Trường lĩnh hẻm núi sơn lĩnh hiểm trở chung. Hướng phi dựng lên tựa hồ vô cùng vô tận huyết đoàn, không? Cụ thể nói đến, đó là ít nhất thượng vạn huyết hồng phi thú. Còn có, phi thú phía trên mấy trăm người, rít gào. Điên cuồng rít gào. Bọn họ một đám mang theo âm lãnh bạo lệ huyết khí. Một đám huyết hồng đồng tử, từ kia trường lĩnh bên trong. Lao ra, lấy điên cuồng tư thái. Lấy điên cuồng khí tràng, áp hướng chiến trường. Bọn họ là ai? Như là từ trong địa ngục bò ra tới huyết quân. Rầm rầm, này vạn người huyết quân điên cuồng từ thiên đáp xuống. Huyết thú từ thiên công kích. Huyết thú phía trên huyết quân. Từ thiên bay vụt mà xuống. Ngang nhiên vọt vào đại quân bên trong, giết chóc. điên cuồng giết chóc, không sợ tử vong đến giết chóc, đó là yêu ma sao? Rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía một người, này đó huyết quân. Sát hướng về phía Đại Ly, cụ thể đến nói là sát hướng muốn sát Đại Ly những người đó, người kia giờ phút này hồng y phiêu phiêu. Dương mắt nhìn về phía không trung xung phong liều chết khủng bố tông sư nhóm. Quay đầu lại, chiều này đó huyết quân nói một câu nói, hiện tại, ta muốn các ngươi dùng các ngươi huyết, các ngươi mệnh tới vì ta nguyện trung thành, một câu mà thôi. Mặc kệ là doanh chính, vẫn là doanh hợi, nếu là chiều chính mình cấp dưới hỏi cái này câu nói. Mặt ngoài ứng người tự nhiên là rất nhiều, nhưng là chân thành ứng. Có thể có 1/10 liền tính là nghịch thiên, nhưng mà hiện tại, vì chủ nhân mà chiến. Sát, này đó huyết quân, lấy tuyệt đối trung thành ý chí. Rít gào, dùng thân thể, nhằm phía quanh mình giết qua tới tông sư nhóm, một cái đường máu. Bọn họ dùng chính mình huyết, tới mở một đường máu, giết chóc, cuồng loạn. Này đường máu, thẳng chỉ doanh hợi, dầm, Đại Ly đã hóa thành lôi đình. Ngang nhiên hướng quá này đường máu, ở tông sư nhóm điên cuồng chặn giết chung, chạy ra khỏi này đường máu. Nàng biểu tình, vô cùng bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng, mà ở bên người nàng bị tông sư nhóm giết chết người. Từng trương mặt, làm liệt vân những cái đó sát thủ nhóm một đám sắc mặt kịch biến. Thảo, là chúng ta người, bọn họ không phải, trọng thương phong kiếm không thể tin được. Con bướm hương cùng Diệp Mang cũng là như bị sét đánh, những người này. Không phải phía trước theo chân bọn họ cùng nhau bị vứt bỏ người sao, sau lại Đại Ly không có. Giết bọn họ, nhưng là hiện tại, những người này hoàn toàn chính là 10 vạn phần trung thành Đại Ly. Cái loại này trung thành, thậm chí vượt xa quá bọn họ trước kia đối tổ chức sợ hãi, nàng. Là như thế nào làm được? Như thế huyết quân. Từ trường lĩnh bên trong tùy tiện toát ra vạn người huyết quân. Là như thế nào ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội toát ra tới? Nàng, là thần vẫn là ma. Thần ma không biết nữ nhân. Giờ phút này khoảng cách doanh hợi không đến 500 mễ. Nàng vừa ra tay, doanh hợi bỗng nhiên cười, ra tay. Xoát xoát, ngọc đuổi đi phía trước 2 cái binh lính bình thường. Đột nhiên bộc phát ra tông sư cấp khí thế. Liên thủ treo cổ, hướng phía trước phương Đại Ly, đây là doanh hợi giấu kín bên người ám tay. Muốn giết ta? Không, doanh hợi thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì ở 2 cái ám tay bại lộ lúc sau, từ Đại Ly biên sườn trong không khí, bỗng nhiên lòe ra một đạo ám ảnh. Như mây phiêu nhiên, như trời xanh thoải mái thanh tân, như trong ao liên cao dai. Lại như yêu vô tình, bàn tay tìm tòi. Đó là một đóa tuyệt sát bông tuyết. Nơi đi qua, phong băng tuyết, kia trong nháy mắt tương đương doanh hợi cho rằng chính mình sẽ chết. Hơn nữa, chết ở cái này hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến quá nhân thủ, thậm chí. Liền Diệp Tử Thanh cũng không nghĩ tới người này. Nàng, thế nhưng có thể ra tay giết hắn. Bông tuyết mờ ảo, tông sư cấp lực sát thương, không. Không phải tông sư cấp, mà là đại tông sư, nàng là ai? Diệp Tử Thanh chỉ nhìn thoáng qua. Đó là nhướng mày, Vân gia người. Quả nhiên như thế a, nàng sớm đã biết Vân gia huynh muội là đại hạ che giấu sâu nhất người. Kia đệ nhất mỹ nhân cũng là sâu nhất tàng không lộ người. Lại không nghĩ rằng, sẽ là như thế bộc lộ mũi nhọn người. Vân Đoan Tuyết. Đại tông sư, Kỳ Sơn đường đi hạch cũng chưa tiến trước 100, ha ha tương đương nói ra đi sẽ cười người. Chết, giờ phút này, Kỳ Sơn quán người đích xác có loại bị người chơi cảm giác khai quán tới nay. Lần đầu tiên bị chơi đến thảm như vậy, xôn xao tương đương đại tông sư ra tay, danh hợi còn có thể bất tử. Kế trúng kế, thực hảo, lạnh tiếng động truyền đến, kia thư sinh mặt trắng người. Rốt cuộc bước ra một bước, lấy tay, đầu ngón tay vê trụ này một đóa bông tuyết, giống như Phật tổ niêm hoa nhất tiếu, kia thong dong khí. Chàng, kia cười chung nắm chắc thắng lợi, làm nhân tâm chung kinh hãi, tê mỏi. Người này thế nhưng cũng là đại tông sư. Hắn, ám sát, thất bại, Ai cũng chưa nghĩ đến này người sẽ là như thế cao thủ. Các hạ làm sao không phải thâm tàng bất lộ. Cũng là cực hảo. Vân Đoan Tiết nhướng mày cười khẽ. Tiếp theo xoay tròn thân. Tay áo bãi phất một cái. Muôn vàn bông tiết bay là tả. Kia bạch diện nam tử đạm cười. Bước ra một bước. Công kích. Dám ở ta trước mặt ra tay. Liền không có một cái có thể đi. Đi. Vương chưa sát. Như thế nào đi. Hiển nhiên. Vân Đoan Tiết vẫn là muốn sát Doanh Hợi, thư sinh mặt trắng cười. Trong mắt có sát khí, đại tông sư chi chiến. Nháy mắt kíp nổ. Bất quá, ở thư sinh mặt trắng bước ra một bước. Chiều Vân Đoan Tiết ra tay khoảnh khắc. Vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Cười lạnh, dương đông kích tây. Hảo mưu kế, lại là hạ sách. Một tay chắn Vân Đoan Tuyết. Mặt khác một tay. Đầu ngón tay chỉ vào đã ngang nhiên đi vào ngọc đuổi đi dưới đại ly. Đại ly thế nhưng mới là chân chính chặn đánh sát Doanh Hợi người. Muốn đánh lén, nằm mơ. Đại ly, hôm nay là ngươi ngày chết. Đầu ngón tay quang mang nổ bắn ra, đó là đại tông sư cấp ra tay. Đủ để mấy giây chung giết chết đại ly. Doanh Hợi cười, đại ly, mặc cho các ngươi cơ quan tính tẫn. Ta Doanh Hợi. Luôn là có thể đứng ở cuối cùng, mà ngươi, chú định trở thành trong lịch sử bụi bặm. Vân Đoan Tiết nhíu mày. Bốn phía, bao nhiêu người thay đổi sắc mặt, Doanh Chính biểu tình kịch biến. Kế hoạch, từ đầu tới đuôi, từ trận chiến tranh này bắt đầu. Hắn liền cùng Đại Ly còn có những người khác định ra như thế kín đáo kế hoạch, tuy rằng trung gian có một ít ngoài ý muốn, nhưng là đại để vẫn là dọc theo bọn họ kế hoạch đi, cuối cùng. Cũng quyết định làm Vân Đoan Tiết làm cuối cùng ám sát, chỉ là ai cũng không dự đoán được sẽ có cái này ngoài ý muốn. Kỳ thật người nam nhân này Đại Ly đã từng nhắc tới quá, chỉ là lúc ấy bọn họ vẫn chưa quá coi trọng. Chỉ cho rằng đối phương là một cái mưu sĩ, một cái mưu sĩ. Ở lực lượng tuyệt đối trước chính là một cái chê cười, nhưng là sự thật chứng minh. Bọn họ đều sai rồi, người nam nhân này. Vừa lúc mới là Doanh Hợi mạnh nhất bùa hộ mệnh, cũng là Doanh Hợi bên kia tuyệt đối át chủ bài. Mưu lược, lực lượng, ở cái này nam nhân ra tay sau, hết thảy đều tan rã. Hiện tại, hắn muốn giết Đại Ly, là bọn họ thất sách, đem Đại Ly hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mắt. Kia một khắc, Doanh Hợi cảm giác được trong lòng lạnh lẽo cảm giác, từ trái tim đến đầu, đều ở nháy mắt lạnh lẽo, bên kia. Sở Tu Linh thương giơ lên, kia một thương, tuyệt đối là Sở Tu Linh cho tới nay mới thôi mạnh nhất một thương, kia một thương. Bá đạo chi khí làm tông sư nhóm ghé mắt, mọi người, cũng ở hắn phía sau thấy được một cái to như vậy kim giáp cự giống, kia cự giống tương đương Kỳ Sơn Quán Tông. Sư, vẫn là cái nào thế lực tông sư, cũng hoặc là mênh mang người, đều trực tiếp thay đổi sắc mặt, đây là, soát. Một thương, nổ bắn ra mà đến, lấy kinh diễm tư thái, lấy 800 vân bạo kích, tới kịp sao, chống đỡ được sao, Sở Tu Linh cảm giác được lớn lao bất lực, kia một khắc Thiên Sơn Mộ Tuyết đè lại chính mình thủ. Đoạn, nhắm mắt, Diệp Tử Thanh cầm kiếm, đầu ngón tay thấm huyết, một Diệp Tiêu Tương bên cạnh người Tiêu Tương kiếm vũ rung động, Ninh. Tĩnh Viễn cau mày, bàn tay phía trên, quang mang tuyệt sắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.